Chương 43, Cụ Dồ Đơn Y Ra Mạm Cùng Sủ Chỉ Gù Mô. À, rốt cuộc tìm được. Theo một cái trầm muộn thanh âm truyền đến, một cái to lớn yêu quái từ chỗ cao rớt xuống, tại tiếng ầm vang bên trong, đem dưới chân đại địa bước ra một vết nước. Mời chờ một chút ta. Tại cái này trầm muộn nam tính thanh âm hậu chuyện tới, thì là một cái có chút ngây thơ giọng nữ, tại dù dò kì cùng dù mì ạ nhìn soi mói, cái kia to lớn yêu quái phía sau chạy tới một cái tiểu xảo nữ hải tử. Giai ưu dò kì dùng đầu đánh giá hai người một phen, kinh ngạc nói, dù chỉ gủ mộ biết tên của ta à, vậy liền không thể tốt hơn. To lớn yêu quái cười ha ha một tiếng, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Nô lại là sủ chỉ gủ mồ á bị dấu dò kỳ trói buộc chặt dù mì ạ cu nở dê đi tới bên cạnh hắn, nhàm chán nói ra. Mặc dù yêu quái ở giữa chiến đấu tấp nập, dù chỉ gủ mồ cu nở dê là một loại phi thường cường đại yêu quái, hơn nữa nhìn trước mặt cái này to con dáng vẻ, nói là sủ chỉ gủ mồ bên trong mạnh nhất cũng là có thể, hắn khí tức trên thân hoàn toàn đạt đến đại yêu quái cấp độ, với lại không phải loại kia lớn bình thường yêu quái. Bất quá cho dù là sủ chỉ gù mồ cũng sẽ không để dù mì ạ cảm thấy e ngại, có lẽ ăn thịt người yêu quái rất nhiều, nhưng là tiêu tôi yêu quái chỉ có nàng như thế một cái. Giai ưu dò kì liếc qua dù mì ạ, sau đó liền có chút hăng hái nhìn lên trước mặt tổ hợp. Đây là hai cái sủ chỉ gù mồ, một được một cái, bất quá cả hai dáng vẻ thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Giống được sủ chỉ gù mồ thân cao đạt tới mấy mét, liền xem như dâu dò kỳ thân cao so sánh với hắn cu nở dê vẹn vẹn đến chân của hắn. Hắn mặc một bộ màu vàng áo khoác ngoài, trên thân mọc ra ta mở con cánh tay trắng kiện, cả người đầy cơ bắp, một đầu tạp nhạp tóc đo cùng hắn người cao không sai biệt cho lắm. Mặt của hắn cùng thường nhân khác biệt, càng giống là một loại màu trắng cốt chất mặt nạ, hình tượng cùng lễ vu lan người đương thời nhóm mang mặt nạ ác quỷ giống như lúc. Mà tại con này to lớn giống được sủ chỉ gù mộ bên cạnh, thì là một cái giống như tiểu ló lì giống cái sủ chỉ gù mồ, nàng chẳng những không có cái kia tám cánh tay, thậm chí bộ dáng nhìn qua đều cùng nhân loại cũng đều cùng, mặc một bộ đơn giản màu đen kimono, thổ mái tóc màu vàng bên trên cột một cái to lớn nơ còn bướm, lộ ra đến mức dị thường đáng yêu. Bất quá dù dò kỳ từ nơi này giống cái sủ chỉ gù mồ trên thân cảm nhận được tật bệnh lực lượng, cùng với những cái khác sủ chỉ gù mồ khác biệt. Cái này giống cái xem như sủ chỉ gù mồ bên trong dị loại, không lấy lực lượng thủ thắng, mà là dựa vào nó năng lực đặc biệt. Thú vị Zhu Zhao Qi đánh giá hai cái sủ chỉ gù mồ, thỉnh thoảng gật gật đầu. Zhu Zhao Qi dò xét chẳng những sẽ không để cho hai cái sủ chỉ gù mồ e ngại, ngược lại để bọn hắn kích động, trong mắt hiếu chiến nhất là rõ ràng. Như vậy hai cái sủ chỉ gù mồ, các ngươi ngăn lại ta có gì muốn làm đâu? Giống được sủ chỉ gù mồ một cái tay duỗi ra, trên tay cầm lấy một cái to lớn tẩu thuốc, đầu tiên là hút một hơi thuốc, phun ra một mảng lớn sương mù về sau, mới là nói ra, ta cảm thấy cường giả chiến đấu khí tức đương nhiên muốn không kịp chờ đợi tới khiêu chiến. Hắn hưng phấn một chỉ dù mỹ ạ, nói, cái kia tiêu tối ăn thịt người yêu quái ta biết, nàng là rất yêu quái cường đại, liền ngay cả ta cũng không dám xem thường có thế. Chiến thắng. Nhưng là nhân loại ngươi vợ y ma có thể đánh bại nàng bắt lấy nàng, chắc hẳn nhất định càng mạnh. A Lưu Dò Kỳ đột nhiên cảm thấy, con này sủ chỉ gù mồ thật đúng là có ý tứ, nếu biết mình không nhất định có thể đánh bại dù mì ạ, còn dám khiêu chiến có thể đánh bại nàng ta, ngươi là muốn tìm chết sao? Nếu như bị cường giả giết chết, ta tự nhiên không có lời oán giận, nhân sinh mục tiêu tự nhiên là phải giống như người mạnh hơn khiêu chiến, cuộc sống như thế không phải mới có ý nghĩa. Sao sủ chỉ gù mồ thu cạnh thanh âm cười ha ha lấy, ác quỷ trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn chiến ý. Dù dò kỳ có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tiểu nữ hài kia sủ chỉ gù mồ, nói, như vậy nàng giống như ngươi, cũng là tới khiêu chiến ta. Tiểu nữ hài kia trong mắt cu nở dê tất cả đều là chiến ý, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, sủ chỉ gù mồ là cái hết sức háo chiến yêu quái tộc đàn. Ha ha ha, củ rổ đần y ra mạm còn rất nhỏ. Nàng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá củ rổ đần nhỉ dạ mà muốn so với cái kia mèo tại kỳ ủ sủ đám gia hỏa tốt hơn nhiều. Biết muốn chạy ra tìm đến cường giả chiến đấu giống được sủ chỉ gù mồ trong miệng tràn đầy đối củ rổ đần nhỉ dạ mạm quan tâm. Đó là một loại tiền bối đối hậu bối quan tâm. Loại này hiếu chiến yêu quái nhắc tới cũng kỳ. Bọn hắn cá thể bình quân lực lượng cường đại, có mình tộc đàn. Điểm này tới nói cùng quỷ tộc rất giống. Âm Dương Sư đối mặt một cái sủ chỉ gù mồ lúc cơ hồ không có phần thắng chút nào. Bất quá sủ chỉ gù mồ mặc dù rất mạnh, nhưng là bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều canh giữ ở mình nơi sinh ra kỳ ủ sủ không ra, cho nên nhân loại đụng phải bọn hắn tỷ lệ phi thường thấp. Bất quá, trước mặt hai cái này sủ chỉ gù mồ là thuộc về tuyệt đối dị loại, bọn hắn chẳng những chạy ra kỳ ủ sủ, còn bốn phía tìm người hậu đả nàng gọi là cụ rỗ đần nhì dạ mạm sao đến là cái đáng yêu nữ hải tử. Nhân loại ngươi cu nở dê cho rằng như vậy sao? Cụ rỗ đần nhì dạ mạm hoàn toàn chính xác rất đáng yêu, chỉ là còn chưa đủ mạnh tráng. Nói như vậy lấy, dù chỉ gủ mổ cho thấy một cái trên cánh tay mình cơ bắp, đối với cụ rỗ đần nhì dạ mạm cái kia tướng đối với hắn mà nói gầy yếu thân thể nhỏ bé rất bất mãn. Giai u dò kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Đây thật là thẩm mỹ quan khác biệt à, đối với nhân loại tới nói, trước mặt cụ rỗ đần nhì dạ mạm nhưng là phi thường đáng yêu đây này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không biết nàng thân phận của sủ chỉ gù mộ. Cho ăn ngươi nhanh lên đi khiêu chiến hắn a, ta liền ở một bên nhìn xem cụ rỗ đần nhì dạ mạm ngây thơ thanh âm bên trong cu nở dê rất là sáng sủa, cái chủng tộc này mặc dù đáng sợ, nhưng là tính cách còn rất để cho người ta ưa thích. Mười phần có tự biết rõ hướng sau lui ra. Cụ rỗ đần nhì dạ mạm vui vẻ khuyến khích lấy cái kia to con. Nàng gọi là cụ rỗ đần nhì dạ mạm, như vậy ngươi tên gì? Dù dò ký đầu tiên là nhìn một chút dù mỹ ạ, lại nhìn một chút trước mặt sủ chỉ gù mồ, lập tức có chủ ý ta không có có danh tự ngươi gọi ta sủ chỉ gù mồ liền tốt. Tám cánh tay cao cao dơ lên, cao mấy mét quái vật trong miệng phun ra khí lưu màu trắng, ưa thích chiến đấu sủ chỉ gù mồ. Trong mắt tất cả đều là tìm tơ y cường giả mừng rỡ dạng này a, nếu như là khiêu chiến ta, ta có thể cho ngươi cơ hội này, bất quá chiến đấu không có tặng thưởng cũng không tốt. Như vậy đi, nếu là ngươi thắng, ta liền mặc cho ngươi xử trí. Nếu là ngươi thua, ta không sẽ giết ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi lần nữa cơ hội khiêu chiến ta, nhưng là ngươi muốn vì ta làm một chuyện, như thế nào? Ha ha ha, không có vấn đề. Mau lại đây chiến đấu a. Nhân loại nghe được sủ chỉ gù mồ trả lời, dài u dò kỳ khỏe miệng có chút nhất câu. Cái này vẹn vẹn so dù mì ạ cũng chỉ là yếu hơn một chút yêu quái, dài u dò kỳ cũng là nóng lòng không đợi được, nếu để cho hắn cũng trở thành mình bách quỷ thứ nhất, tại Nguyệt Đô bên trong, thủ hạ của mình lực lượng liền lại mạnh một điểm. Dù cả gì nha, ta nhưng là đối ngươi kế hoạch như thế để bụng đâu, cũng không biết, ngươi muốn làm sao báo đáp đâu. Dài u dò kỳ nắm chặt lại nắm đấm của mình, nhẹ nhõm nghĩ đến. Như vậy thì, tốc chiến tốc thắng A cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,